mùa chôm chôm trước, mùa chôm chôm kỷ niệm biết bao nhiêu nồng thắm. Có một trang thiếu niên nơi đô thành tìm xuống, dinh long thăm bạn hiền. Định mệnh xui khiến nơi sắm đặt chuyện tình cờ, chẳng hẹn mà nên thơ. Khi xe vừa đổ bên, cô em cười tươi thắm, mời anh mua chớ. Lửa câu gì để mình được làm quen, sợ buổi đầu tiên lời chẳng trọn lời. Trần mưa chiều lạnh lắm năm nơi đường vắng xa xôi, em phải về sớm cô. Thay tiếng nói niềm vui, thay tiếng chào luyến trong theo tà áo. Để rồi nghe vấn vương khi hay người bạn quý có cô em là nàng. Mời em vào quan nhỏ gió hiu hiu dằn mắt hạt mưa buồn. Anh sang sông qua thăm vườn trái dính xuồng nhỏ bập bên rẽ sông Tiền Giang. Hai đứa ngồi trên xuồng mái đuôi tôm, mưa lất phất nhạt nhòa trên sông Giang. Mười ngón tay tìm nhau trên lối mộng, tình đã nắng tình với sông rộng trời cao. Thế rồi mùa mưa tới, mùa chôm chôm chín rô thắm như hoa hàm tiêu. Má hồng không phấn son, em xinh như mộng ước, yêu thương vẫn ngập lòng. Vì người yêu thuở xưa đã trở lại tìm nàng với lệ dần cầu hôn. Bên nhau lòng phơi phới, tình yêu dị dặn lối. Tình đẹp mùa chớm chớm. Tôi đứng cạnh bên em dưới gốc chôm chôm cuối mùa chín ân.